Xin kính chào quý vị khán thính giả của audio trọn bộ chuyện ngôn tình. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 283 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nam Đồng tiếp tục trên con đường đi đến hầm Lưu Viêm. Trên đường đi, Đào Vạn Hưng hết lần này tới lần khác tìm cơ hội muốn nói chuyện với Thánh Nữ Thần Hòa. Nhưng Thánh Nữ Thần Hòa chỉ nói chuyện với một mình Văn Lâm. Tất cả những người khác đều bị bỏ qua, khiến cho những người ở Sơn Trang Viêm Đao tức chết. Người ta cố gắng như thế, có lẽ đã nhìn trúng cô rồi. Cô không cho anh ta cơ hội sao? Thấy Thánh Nữ Thần Hòa thậm chí không nhìn Đao Vạn Hưng, Phan Lâm không nhìn được mà mỉm cười. Anh ta cũng xứng sao? Thánh Nữ Thần Hòa khịt mũi. Nhưng ngay sau đó thì trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại hiện lên biểu cảm kỳ lạ. Cô khàn giọng nói. Hơn nữa, tôi còn cảm thấy anh ta chắc chắn là có liên quan đến đám cướp đó. Ý của cô là sao đây? Phan Lâm khó hiểu hỏi. Anh Lâm, với chỉ số thông minh của anh, không thể không nhìn ra được. Vừa rồi khi chúng ta xử lý bọn cướp, nhóm người Sơn Trang Viêm Đào đã xuất hiện. Anh nghĩ đây là trùng hợp sao? Sao vậy? Cô nghi ngờ bọn họ cùng một ruột sao? Đến mức như vậy sao? Sơn Trang Viêm Đào không phải là thế lực bình thường. Chắc hẳn bọn họ không làm cái trò trộm cướp này đâu. Phan Lâm kỳ quái nói. Biết người biết mặt mà không biết lòng. Tóm lại, tôi nghĩ tên này nhất định không phải là người tốt. Thánh Nữ Thần Hòa hầm hừ. Không nhìn ra đó nha. Cô quanh năm tu luyện trên đảo, rất ít khi ra ngoài, nhưng lại có lòng phòng bị như vậy. Hiếm thấy, hiếm thấy. Phan Lâm mỉm cười. Sư tôn đã nói rồi, thứ nham hiểm nhất ở bên ngoài không bao giờ là những siêu cao thủ đó, mà là trái tim của con người. Ông ấy nói rằng, ông ấy thà cô lập mọi thứ một mình, ở một mình, không khiêu khích bất kỳ ai, bởi vì không bao giờ biết khi nào thì sẽ có kẻ xuất hiện đâm sau lưng mình. Thánh Nữ Thần Hòa khàn giọng nói. Phan Lâm im lặng, sau đó khẽ gật đầu. Hợp lý. Đoàn người đi khoảng một tiếng đồng hồ, cuối cùng thì cũng tới vị trí của hầm Lưu Viêm. Hầm Lưu Viêm ở dưới chân một ngọn núi lớn. Nó là một tồn tại giống như là một hang động. Trong hang có một cánh cổng bằng đồng màu xanh. Cánh cổng được buộc bởi một sợi xích dài hơn cơ thể người, có vẻ khó mở ra. Bên phải cổng là một bia mộ không tên. Một cụ già ngồi trên bia mộ. Người đó mặc một bộ quần áo dài, đầu đội nón lá, dáng người rong ròng, râu tóc dài và rất già. Ông ta dựa vào bia mộ như thể là đang ngủ gật. Trước cổng này hàng trăm người đã tập trung đông đủ. Đám đông tụ tập thành từng tốp ba người như thể là đang thảo luận điều gì đó. Nhiều người thỉnh thoảng lại nhìn ông lão. Rất nhiều người đã đến. Xem ra thứ trong hầm Lưu Viêm cũng có không ít người quan tâm. Đào Vạn Hưng khẽ mỉm cười nhìn Thánh Nữ Thần Hòa. Cô gái, cô đến đây là vì bảo bối gì vậy? Cứ nói đi, sau này vào bên trong, nếu thuận tiện, tôi sẽ lấy cho cô. Tuy nhiên, Thánh Nữ Thần Hòa vẫn phớt lờ, vẫn không thèm ngó ngàng tới. Đào Vạn Hưng không nói một lời, nhưng đôi mắt của anh ta lại nheo lại. Cầu chủ, người phụ nữ này rất kiêu ngạo, tại sao chúng ta phải chăm sóc cô ta chứ? Thái độ ân cần như thế này của cầu chủ sẽ bị cô ta cười nhạo thôi. Người bên cạnh bước tới, trầm giọng nói. Anh không hiểu đâu, một người phụ nữ như vậy thì càng thú vị. Thực ra, khi cô ta giết bọn cướp đó, tôi đã ở bên cạnh quan sát. Người phụ nữ này thật giỏi. Tôi muốn tìm ra điểm yếu của cô ta bằng cách nói chuyện, nhưng cô ta lại không hề tiếp chuyện, không thể nói gì được. Không tìm ra chút sơ hở nào. Nhưng không quan trọng. Cho dù cô ta như thế nào, thì tôi vẫn có cách để lấy được cô ta. Người phụ nữ này sợ là còn không biết tình huống của mình. Đào Vạn Hưng nhíu mày. Này, cứ để cô ta kiêu ngạo đi. Cô ta nhất định sẽ phải quỳ gối trước mặt cậu chủ đây. Cầu xin tôi chăm sóc. Người đàn ông trầm thấp cười nói. Đào Vạn Hưng nhìn Thánh Nữ Thần Hòa, khóe miệng nhếch lên, quay đầu nói. Đã sắp xếp xong hết chưa? Cậu chủ đừng lo, mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa. Vậy thì tốt. Phan Lâm nói gì đó với Thánh Nữ Thần Hòa. Và trong khoảng thời gian này, rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong các gia tộc lớn đều đã đến. Mọi người đảo mắt thường xuyên, ánh mắt ai nấy cũng căng thẳng. Dù sao thì càng nhiều cao thủ đến, áp lực cạnh tranh của bọn họ càng lớn. Lúc này, Dịch Minh Thiên đã mở biểu ngữ, công bố danh tính của mình trước mặt tất cả mọi người. Mọi người, tôi là ông Thiên của Liên minh Thương mại, Lần này liên minh thương mại của chúng tôi muốn mua được chân hỏa, giá cả có thể trực tiếp đưa ra, giá mua có thể thương lượng trực tiếp. Ngoài ra, chúng tôi cũng cần thiên hỏa, huyền hỏa và lôi hỏa. Nếu như mọi người có thể lấy được bất cứ dị hỏa nào trong hầm lưu viêm, có thể đến gặp tôi để đổi bảo vật mà người đó cần. Những sản phẩm của liên minh thương mại sản xuất đều là thuộc vào hàng tinh phẩm đấy. Dịch Minh Thiên hét lớn, rồi ra lệnh cho mọi người cắm cờ. Mọi người cực kỳ ngạc nhiên, người của liên minh thương mại đến nhanh quá. Có vẻ như lần này sẽ lấy được bảo bối gì đó rồi, nếu không thì đó là một chuyến đi vô ích. Một số người lẩm bẩm, nhưng nhiều đại diện của các thế lực đã bước tới để chào hỏi Dịch Minh Thiên. Cho đến lúc đó, một hơi thở chán nản đột ngột bao trùm toàn bộ cánh cổng của hầm lưu viêm. Mọi người ở đó đều thay đổi sắc mặt và ngước mắt lên. Có chuyện lớn rồi. Mọi người lần lượt nhìn sang, vẻ mặt trở nên trịnh trọng. Nhưng nhìn thấy phía trên bầu trời, mấy bóng người vọt tới, khí tức ai nấy đều cực kỳ kinh người, chấn động thiên hạ. Sau khi bóng người rơi xuống đất, mới nhận ra đây là cường giả của gia tộc Công Tôn. Gia tộc Công Tôn, gia tộc chiến binh cổ đại thống trị Tây Vực hàng trăm năm, xuất gia độc dược, thiên hạ vô song. Nghe nói kỹ năng hạ độc của gia tộc này đã đạt tới trạng thái biến hóa phi thường. Lần này, bọn họ có lẽ tới đây để tìm dị hỏa, để luyện chế độc dược càng khủng bố hơn. Đào Vạn Hưng đứng bên này nhỏ giọng nói. Mọi người im lặng gật đầu, Phan Lâm khẽ nhíu mày. Độc sao? Nhưng không đợi anh nghĩ ra, một luồng khí tức cực kỳ đặc biệt đã tràn sang phía bên này. Nhà họ Ngạo sao? Người của nhà họ Ngạo đều đến rồi. Người nào là Ngạo Sâm, một trong bốn cậu chủ chứ? Nhưng âm thanh cảm thán lần lượt vang lên. Ngạo Sâm sao? Đào Vạn Hưng kinh ngạc thốt lên, lập tức nhìn sang bóng người cao lớn. Bỗng thấy bóng người hạ xuống đất, một người đàn ông áo xanh khôi ngô đứng giữa đám người. Khi anh ta tiếp đất, vô số người xung quanh bước tới chào hỏi, có vẻ rất nổi tiếng. Ngạo Sâm là ai? Phan Lâm hỏi. Đại nhân, anh không biết Ngạo Sâm sao? Dịch Minh Thiên nhìn Phan Lâm một cách kỳ lạ. Tôi thật không biết những gia tộc cổ võ này. Phan Lâm lúng túng cười nói. Người này có thể được gọi là thanh niên anh hùng của những thế lực này. Ngạo Sâm bắt đầu chu du khắp thế giới khi mới có 7 tuổi, cướp của người giàu và giúp đỡ người nghèo. Năm đó, Sơn Trang Chiến Tuyết lâm vào thảm cảnh. Có kẻ trả thù mà bị diệt môn. May mà có Ngạo Sâm biết tin kịp thời chạy đến mới tránh khỏi thảm án diệt môn. Mà Ngạo Sâm vẫn còn trẻ, nhưng anh ấy đã rất nổi tiếng và được mọi người khen ngợi. Dịch Minh Thiên giải thích. Thế ra là như vậy. Phan Lâm gật đầu. Đương nhiên, sự lợi hại của Ngạo Sâm không chỉ dừng lại ở đây. Nghe nói, thần công nhất thủ đãng hàn mà anh ta luyện càng đáng sợ, có thể ngay lập tức khiến cho 100 mét bị đóng băng. Sức mạnh của người này rất đáng sợ. Dịch Minh Thiên lại nói, vẻ mặt của mọi người đều thắt lại. Nếu một người mạnh mẽ như vậy tiến vào hầm lưu viêm, e rằng sẽ trở thành đại địch. Ngoài hai đối thủ này, còn có 7-8 gia tộc tiềm năng ở đây. Phan Lâm đã nghe nói qua các gia tộc còn lại, ai nấy đều có thực lực không tầm thường, cường giả như mây. Một số tồn tại tuổi cao kinh khủng cũng đã xuất hiện. Rõ ràng sức thu hút của hầm lưu viêm này lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của Phan Lâm. Mọi người chào nhau, ngoài ra còn có rất nhiều cường giả đến chào hỏi Dịch Minh Thiên. Xét cho cùng, Dịch Minh Thiên hiện tại là minh chủ của Liên minh Thương mại. Mặc dù chưa được nhậm chức chính thức, nhưng cũng đã được mọi người biết tới rồi. Khi nào thì vào hầm lưu viêm đây? Phan Lâm nhìn đám người tụ tập ở cổng, nhưng không có ý định tiến vào cổng bị chặn. Vì vậy, không khỏi hỏi. Muốn vào thì cần đạt tiêu chuẩn. Anh muốn vào thì vào sau. Thánh nữ thần hòa hừ lạnh. Tiêu chuẩn sao? Tiêu chuẩn gì? Phan Lâm khó hiểu hỏi. Đó là tiêu chuẩn do ông già đó đặt ra. Thánh nữ thần hòa nhẹ nhàng nói, chỉ vào ông già đang ngủ gật ở trước hầm. Phan Lâm khá ngạc nhiên. Lúc này, ông lão như bị đánh thức bởi tiếng ồn ào của đám đông. Mở mắt ra, trong miệng bật ra những tiếng gầm gừ thiếu kiên nhẫn. Ồn ào cái gì? Đám nhóc láo toét. Sao các người lại tới đây quấy rầy sự yên tĩnh chứ? Nói xong, ông lão đứng dậy, có vẻ rất sốt ruột. Tiền bối, bình tĩnh đi. Tôi đâu có tới làm viền đâu. Tôi rất muốn vào bên trong, hầm lưu viêm để tìm hiểu. Ngạo Sâm lập tức bước tới, chống hai tay chào hỏi. Tiến vào hầm lưu viêm sao? Các người xứng sao? Ông lão hừ lạnh. Thực lực không đủ tiến vào, chẳng qua là tìm tới cái chết. Mức độ nguy hiểm bên trong nhất định không phải là điều mà các người có thể tưởng tượng. Tại sao lại đi tìm cái chết chứ? Tôi cũng xin tiền bối cho lời khuyên. Ngạo Sâm lại nắm chặt tay. Làm theo quy định đi. Ông lão quay lại và đột nhiên dùng tay không đào trên mặt đất bên cạnh. Một lúc sau, một vật lạ hình người bằng sắt được ông lão đào ra. Thứ này cực kỳ độc đáo, tứ chi là bốn thanh sắt, thân làm bằng sắt, đầu lại càng đơn giản. Một cái đĩa sắt vẽ thêm hai cái mắt đỏ, giống như là người máy vậy, nhưng lại quá đơn giản. Mọi người đều kinh ngạc, nhưng nhìn thấy ông lão đang ấn tay vào đầu của dị vật hình người, nhắm mắt lẩm bẩm. Một luồng khí kình bỗng xông vào đầu của dị vật đó. Trong phút chốc, đôi mắt của dị vật đỏ rực như máu, và sau đó nó bắt đầu chuyển động. Wow! Mọi người xung quanh không nói nên lời. Muốn tiến vào hầm lưu viêm sao? Đơn giản thôi. Trước tiên, đánh bại thứ này rồi nói. Chỉ có người thắng mới được vào. Lão già khịt mũi lạnh lùng. Khi vừa dứt lời, vật thể lạ hình người bước tới, ngây người nhìn mọi người. Nhiều người đã thốt lên khi nhìn thấy thứ này. Phan Lâm cũng ngạc nhiên. Đây là người máy sao? Phan Lâm không khỏi hỏi. Không phải, đây là người cơ giới. Dịch Minh Thiên đứng ở bên cạnh thì thào. Anh Lâm, thứ này là người cơ giới do người xưa làm ra. Kết cấu bên trong cực kỳ độc đáo, cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có một số ít được truyền lại cho đến ngày nay. Theo tôi được biết, người cơ quan được truyền lại đến nay đa phần đều hỏng rồi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người cơ giới còn nguyên vẹn và hoạt động như vậy. Thứ này là vô giá. Phạm vi bao phủ của Liên minh Thương mại là toàn bộ Trung Quốc. Nếu ngay cả Dịch Minh Thiên nói theo cách này, cũng đủ thấy thứ này quý giá đến nhường nào. Nếu thứ này có thể được nghiên cứu khoa học, chắc chắn nó sẽ dẫn đến sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học và công nghệ. Công nghệ và trí tuệ chứa đựng trong đó là vô hạn. Trí tuệ của người xưa thật sự không thể tưởng tượng nổi. Phan Lâm không khỏi cảm khái. Phẩm chất của người cơ giới này có vẻ rất cao, thậm chí còn cao hơn hai người cơ giới bị hỏng được thu thập được trong Liên minh Thương mại của chúng tôi. Anh Lâm, thứ này không dễ đối phó đâu. Dịch Minh Thiên nói. Phan Lâm gật đầu. Mọi người nhắm vào hầm lưu viêm mà đến. Bây giờ có cơ hội tiến vào hầm, bọn họ làm sao có thể bỏ lỡ chứ? Thế là nhanh chóng có một kẻ xung phong đứng ra dẫn đầu. Một đống đồng nát sắt vụn. Có thể cản đường được tôi sao? Tôi lên trước nhé. Người đó là một thanh niên tóc ngắn, tay ngắn, cơ bắp cuồn cuộn, hơi thở dồn dập, có vẻ cũng là một cao thủ. Mọi người nhướng mắt, ông lão tùy ý làm động tác bắt đầu. Thanh niên vạm vỡ hét lên và lao vào người cơ giới. Tuy nhiên, khi vừa mới đến gần, người cơ giới bất ngờ há miệng và phun vào người của nam thanh niên. Một ngọn lửa đen bùng phát trực tiếp từ cơ thể nó nhấn chìm thanh niên. Trong phút chốc, người thanh niên biến thành than cốc, chết không toàn thây. Cái gì? Mọi người bị sốc. Giết trong nháy mắt. Đây thật sự chính là giết người trong nháy mắt. Cường! Các người đồng hành của người tên Cường đó lập tức khóc lóc thảm thiết. Vẻ mặt của mọi người xung quanh nghiêm nghị. Họ không dám dễ dàng tấn công. Thực lực của người thanh niên tên Cường không tệ. Nếu không có năng lực thì ai dám tới đây chứ? Nhưng khi đối mặt với người cơ giới thì không đỡ nổi một chiêu. Chuyện này đáng sợ đến mức nào chứ? Đánh với thứ này, nếu thua thì phải chết. Các người phải chuẩn bị tâm lý. Đương nhiên, nếu sợ hãi thì hãy rời đi càng sớm càng tốt. Đừng có làm phiền mọi người. Ông lão nói xong, sau đó lại ngồi xuống, lưng dựa vào lăng mộ, chợp mắt một chút. Mọi người nhìn nhau có vẻ hơi ngập ngừng. Một đám nhát gan, nếu đã sợ run chân run tay như thế thì đến hầm lưu viêm này làm cái gì chứ? Mau cút về nhà bú sữa đi. Một tiếng chửi rủa khinh thường vang lên. Sau đó một cường giả mặc áo choàng để ngực trần nhảy ra. Người đàn ông có hình xăm rồng đỏ trên người, da hơi đỏ, lông mày đỏ, nhiệt độ cơ thể cực cao. Nhìn thoáng qua đã biết là một cường giả chuyên tu luyện viêm thuật. Có phải là lệnh quân đăng không? Có người nhận ra người đàn ông này, ngay lập tức thất thanh. Trời ạ, đại cao thủ viêm thuật sao? Ông ta thực sự tới hầm lưu viêm sao? Nếu lệnh quân đăng mà ra tay thì e rằng thứ này có lẽ sẽ bị phá bỏ. Lệnh quân đăng là người giỏi viêm thuật nhất, cũng là người ít sợ lửa nhất. Tôi nghĩ thứ này chỉ biết tấn công bằng lửa thôi. Lần này, thứ đồ vật này gặp phải khắc tinh rồi. Mọi người xì xào bàn tán, ánh mắt từng người một lóe lên sự trông đợi. Người này không phải là người bình thường, ông ta mà lên thì có lẽ sẽ đánh được người cơ giới. Như thế, thử thách tiếp theo dành cho mọi người sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lệnh quân đăng đi lên, không nói lời nào liền vọt tới, bộ dạng như muốn phá hủy người cơ giới. Ông ta đan hai tay vào nhau, ngọn lửa bật ra từ lòng bàn tay giống như một ngọn giáo rực lửa, xuyên qua trong lồng ngực của người cơ giới. Ngọn lửa đánh mạnh, người cơ giới lùi lại hai bước, ngực đỏ bừng như sắp bị ngọn lửa làm tan chảy. Khi mọi người nhìn thấy vậy, họ không ngừng cảm thán. Người cơ giới này được làm bằng sắt đặc biệt, mặc dù sức mạnh đáng kinh ngạc, nhưng trọng lượng cũng nặng tương đương. Vì vậy, tốc độ của nó không nhanh, đây có thể coi là một điểm yếu. Lúc này, Ngạo Sâm nói. Mọi người xung quanh gật đầu lia lịa, âm thầm ghi chú lại. Lệnh quân đăng một chiêu thành công, ông ta trực tiếp áp sát đánh tới. Hai bàn tay của ông ta giống như là hai chiếc găng tay lửa, điên cuồng đập vào ngực của người cơ giới. Với mỗi một lần bắn phá, tia lửa phát ra cực kỳ khủng khiếp. Chỉ trong vài giây, nắm đấm lửa của lệnh quân đăng đã đập vào ngực của người cơ giới hàng trăm lần. Ngực của người cơ giới đỏ lên, nhưng không có biến dạng gì cả, mà phần màu đỏ từ từ lan khắp cơ thể. Lệnh quân đăng đã hết hơi, nhìn chằm chằm vào người cơ giới với ánh mắt ngưng trọng. Những người xung quanh cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Xem ra, sức mạnh của thứ này rất cao, nhưng không thành vấn đề. Xem ta nấu chảy mi thành sắt nóng chảy đây. Lệnh quân đăng giống lên, đột nhiên lòng bàn tay đánh xuống đất, toàn thân bạo phát, gầm lên kinh người. Mở! Bùng nổ, mặt đất run rẩy. Mặt đất dưới chân người cơ giới lập tức nứt ra một đường, và sau đó, một dòng dung nham nóng bỏng và đáng sợ bùng phát từ nó, ngay lập tức nhấn chìm người cơ giới và lao thẳng lên bầu trời. Toàn bộ những người ở đó sốc nặng. Dùng kinh khí để cưỡng ép vật chất dưới lòng đất tạo nên dung nham sao? Và nhiệt độ của dung nham thật đáng sợ. Đây chính là sức mạnh của lệnh quân đăng sao? Thật tuyệt vời. Mọi người không ngừng cảm thán. Lệnh quân đăng không ngừng thúc giục dung nham thiêu đốt người cơ giới. Dung nham bắn tung tóe khắp nơi, khiến cho mọi người kinh ngạc không khỏi rút lui. Điều này kéo dài khoảng 10 giây trước khi lệnh quân đăng dừng lại. Dung nham ngừng hoạt động. Nhìn lại người cơ giới, toàn bộ cơ thể đã bị nung đỏ, nhưng nó vẫn chưa bị biến dạng. Nó chưa được nấu chảy. Cái gì? Điều này làm cho hô hấp của lệnh quân đăng trở nên căng thẳng, không thể tin được. Sao có thể chứ? Những người xung quanh cũng chết lặng. Ở nhiệt độ cao khủng khiếp như vậy, ngay cả mặt đất cũng đã bị nướng chín, mà người cơ giới này vẫn ổn sao? Rốt cuộc, chuyện này là sao đây? Phan Lâm vô cùng kinh ngạc. Nhưng thánh nữ thần hòa bên cạnh đã nhận ra điều gì đó và nói nhỏ. Đó là sự hấp thụ năng lượng. Hấp thụ năng lượng sao? Phan Lâm sửng sốt, không có đợi anh nghĩ xong. Đột nhiên người cơ giới chuyển động. Bỗng thấy nó đột nhiên tiến lên một bước, đi về phía lệnh quân đăng. Lệnh quân đăng bình tĩnh lại, cũng không để ý lắm. Vì tốc độ của người cơ giới không nhanh. Nhưng chưa đi được mấy bước, tốc độ chậm rãi tăng lên. Đi thêm vài bước đã trở thành chạy. Đi thêm vài bước, tốc độ đột nhiên tăng lên như điện xẹt. Lệnh quân đăng thở gấp, da đầu tê dại, lập tức lui ra ngoài, nhưng đã quá trễ rồi. Người cơ giới trực tiếp mở rộng tay ôm chặt lấy ông ta. Sau đó, một ngọn lửa thực sự đáng sợ phun ra từ người cơ giới, hoàn toàn nuốt chừng nó và lệnh quân đăng. Tiếng kêu thảm thiết của lệnh quân đăng lập tức vang vọng tận lên trời xanh, nhưng chỉ kéo dài được 2-3 lần rồi bật vô âm tín. Bầu không khí bỗng chốc trở nên kinh hoàng. Khi người cơ giới ổn định lại, cơ thể của nó đã trở lại màu sắc ban đầu. Về phần lệnh quân đăng kia, ông ta đã bị cháy thành than, vẫn giữ nguyên dáng vẻ chật vật trước khi chết. Khói trắng đầy mình, vẻ mặt mơ hồ như có thể nhìn ra bộ dạng gớm ghiếc của ông ta. Tất cả những người xung quanh đều chết lặng và nhìn chằm chằm với ánh mắt kinh hoàng. Cảnh tượng kinh hoàng như vậy đã khiến cho mọi người có mặt tại đây vô cùng kinh ngạc. Có người sợ tới mức mặt mũi run lên, chân tay mềm nhũn, thậm chí có người chỉ ngồi co mông trên mặt đất mà không thể đứng dậy được chút nào nữa. Đây là quái vật gì vậy chứ? Đào Vạn Hưng đứng sau Phan Lâm nuốt nước miếng. Người cơ giới này hấp thụ ngọn lửa của lệnh quân đăng, sau đó hợp tác với năng lượng trong cơ thể để điều khiển ngọn lửa bùng lên với nhiệt độ không biết cao hơn bao nhiêu lần so với nhiệt độ ngọn lửa của lệnh quân đăng. Cứ thế mà nướng chín ông ta. Năng lượng của thứ này ngoài sức tưởng tượng của tôi. Ngạo Sâm khàn giọng nói. Ánh mắt của mọi người đều thay đổi. Các vị, tôi không vào hầm lưu viêm này nữa. Các vị vào đi. Một số người không chịu nổi cảnh tượng kinh khủng này nên đã quay đầu bỏ chạy. Tôi không muốn. Tôi vẫn chưa muốn chết. Mọi người, tạm biệt. Tôi đi trước đây. Một số người nhát gan thì quay đầu bỏ chạy. Mấy kẻ nhát cái này cút đi cho sạch chỗ. Ngạo Sâm liếc nhìn những người này tỏ vẻ khinh thường. Có vẻ như liên minh thương mại của chúng ta lần này đi công cốc rồi. Dịch Minh Thiên nhìn cảnh ai nấy sợ hãi mà thở dài. Một số cường giả có chút không cam tâm. Nhưng sức mạnh của người cơ giới này không thể đoán trước được. Họ không dám làm bất cứ điều gì tùy ý. Dù sao thì chỉ một chút bất cẩn cũng sẽ bị nướng thành than. Bởi vậy, cho dù là tồn tại mà mọi người kỳ vọng như Ngạo Sâm, lúc này cũng sẽ không dám hành động hấp tấp. Anh ta phải xem thêm một vài người nữa làm việc đó, phân tích điểm yếu của người cơ giới này trước khi tiến hành. Tuy nhiên, không phải ai cũng nghĩ như vậy. Các vị, có phải các vị đang hiểu nhầm gì rồi sao? Một người đàn ông tóc dài, vẻ mặt nghiêm nghị đứng lên, nhìn chằm chằm vào người cơ giới nói. Một ông già, một con rối, tại sao lại ngăn cản chúng ta chứ? Tại sao chúng ta phải tuân thủ quy tắc của ông già đó? Ngay khi anh ta nói điều này, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía người đàn ông. Cậu chủ Huyết sao? Không biết anh có lời khuyên nào không? Ngạo Sâm cười hỏi. Chúng ta vẫn không biết sức mạnh của người cơ giới là gì. Có thể sức mạnh tầm thường hoặc sức mạnh phi thường. Nếu cuối cùng chúng ta phải chiến đấu với nó, thì chúng ta phải chấp nhận rủi ro. Không bằng thế này đi. Chúng ta phá vỡ các quy tắc và cưỡng ép xông vào hầm lưu viêm, tìm các lợi ích bên trong. Vậy thì sao chứ? Người được gọi là cậu chủ Huyết nói. Khi mọi người nghe thấy câu này, ánh mắt đều phát sáng. Đúng vậy. Chúng ta tại sao phải làm theo lời của ông già này mà tự gửi lên một chứ? Tốt hơn hết là xông lên, trực tiếp phá cổng của hầm lưu viêm, lấy được bảo vật là được rồi. Đấu đơn cái quái gì chứ? Bà đây không theo đấu đơn. Ngay cả lệnh quân đăng cũng đã chết. Thực lực của tôi cũng không đủ mạnh. Muốn đánh thì nhất định là đánh không nổi. Không bằng cứ xông thẳng vào cướp đồ thì hơn. Mọi người lần lượt nói, hạ quyết tâm. Từng người một lấy vũ khí mang theo, hăng hái nhìn về phía cửa. Trong số những người này, lệnh quân đang được coi là mạnh mẽ. Và cái chết của ông ta thực sự đã giáng một đòn mạnh vào nhiều người. Bởi vì họ biết rằng mình không bằng lệnh quân đăng. Đến lệnh quân đăng cũng đã thua. Họ cũng từ bỏ hy vọng tiến vào hầm lưu viêm. Nhưng công tử Huyết đã thức tỉnh bọn họ. Mọi người đều ở đây vì bảo vật. Không địch lại được người cơ giới. Không có hy vọng gì lấy được bảo vật. Hiện tại chỉ có thể dựa vào việc xông vào cướp lấy bảo vật mà thôi. Thế là... Các anh em, đi theo tôi, trực tiếp chém mở cửa hầm, giết những kẻ cản trở. Một người gầm lên, lao thẳng về phía cửa. Những người còn lại đồng loạt theo sau. Mọi người đều cố gắng hết sức và đập phá cánh cổng bị dây xích chặn lại. Cửa bị đập rầm rầm. Tuy nhiên, người cơ giới ở đây không hề di chuyển, căn bản là không hề ngăn cản. Ông già dựa vào bia mộ đằng kia, chỉ liếc nhẹ đám người này một cái, sau đó lại tiếp tục ngủ gật. Hoàn toàn không để ý tới. Khi cảnh này xuất hiện, Ngạo Sâm và những người khác không thể ngồi yên được nữa. Đối phương hoàn toàn thờ ơ. Đi! Ngạo Sâm lạnh giọng hô, dẫn người xông lên, tấn công vào cánh cổng. Với sự chung sức của mọi người, chẳng bao lâu sau, cổng sắt xuất hiện một vết nứt, xích sắt chắn cổng bị gãy. Lúc này, Đao Vạn Hưng cũng đang lo lắng, liếc nhìn Thánh Nữ Thần Hòa và Phan Lâm đang im lặng. Cũng không thèm nói gì. Cùng với người của Sơn Trang Viêm Đào vội vàng chạy tới. Anh Lâm, chúng ta không đi qua sao? Thánh Nữ Thần Hòa cũng có chút kích động, quay đầu hỏi. Đừng đi. Phan Lâm lắc đầu. Tại sao chứ? Thánh Nữ Thần Hòa kinh ngạc hỏi. Dịch Minh Thiên cũng chết lặng. Cửa bị mở ra ngay lập tức. Nếu không đi vào lúc này, không phải là để cho người ta dẫn trước cướp hết bảo vật đi sao? Tuy nhiên, lời nói của Phan Lâm khiến cho mọi người sửng sốt. Tôi muốn thách đấu với người cơ giới này, có được sự chấp thuận, sau đó bước vào hầm lưu viêm. Phan Lâm nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 283 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện.